Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm với ba người bạn của mình. Sau khi hoàn tù tử thì tôi là đứa có nhiệm vụ đi tìm. Sau khi ba đứa bạn tôi đã tìm được nơi ẩn nấp, tôi lần lượt đi tìm bọn họ. Đứa thì trốn sau cái cây nên nhanh chóng bị tôi phát hiện. Tôi tiếp tục đi tìm những đứa còn lại. Xung quanh khu đất có rất nhiều nơi ẩn trốn, càng nấp kín càng khó tìm thì tôi càng thích thú hơn. Tôi tìm hết các ngõ ngách, nơi nào có thể trốn được tôi đều tìm. Cuối cùng cũng phát hiện được cậu bạn thứ hai đang ẩn nấp đằng sau một đống gạch dùng để xây dựng. Tôi lén lút hù cậu ta một cái, nhìn thấy tôi xuất hiện thì liền bị giật mình, không ngờ lại sớm bị tôi tìm ra nhanh chóng. Bắt được hai người rồi, chỉ cần tìm được người thứ ba thì tôi sẽ thắng. Để kết thúc cuộc chơi cho nhanh, tôi liền hỏi thăm nơi ẩn nấp của cậu bạn thứ ba của mình, nhưng chẳng ai chịu tiết lộ với tôi nửa lời. Không ai nói tôi biết, vậy thì tôi tự mình đi tìm. Nơi đáng sợ nhất cũng là nơi an toàn nhất, cho nên tôi cũng đã đoán ra cậu ta nấp ở đâu. Khi chúng tôi nói chuyện, ánh mắt tôi bắt đầu chú ý đến ngôi nhà bị thiêu cháy đó. Vừa đúng lúc đó, tôi lại bắt gặp hình ảnh của một đứa trẻ trông tướng hình hệt như cậu bạn thứ ba của tôi thấp thoáng bên trong ngôi nhà. Bóng đèn đó vượt qua rất nhanh sau cánh cửa, vì thế tôi không thể nhìn rõ là ai. Sợ cậu ta lại ẩn trốn chỗ khác nên vội vàng chạy đến để bắt cậu ta. Bởi vì vụ cháy xảy ra không lâu, vì thế khi đứng trước ngôi nhà, tôi có phần lưỡng lự không dám bước vào. Mẹ tôi thường dặn không nên bước chân đến ngôi nhà này, vì thế bản thân tôi cũng tự xưng cảm thấy sợ hãi. Phía trước ngôi nhà thì gỗ vụn rải rác khắp sân, xung quanh rất bốc mùi, một mùi đặc trưng của đám cháy, mùi khét của đồ đạc. Bức tường hai bên đều bị ám khói nên đen nhẹm, trông vừa u ám vừa đáng sợ. Mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn phải bước vào mới có thể tìm được cậu bạn đang ẩn nấp ở đây. Tôi bước đi một cách cẩn thận, không dám thở mạnh ra tiếng vì một tiếng động cũng đủ làm tôi cảm thấy hoang mang. Trong căn nhà có tổng cộng 3 phòng, tôi tìm hết 2 phòng nhưng không thấy cậu bạn ở đâu. Tôi cất tiếng gọi khẽ xem cậu ta đang nấp nơi nào thì không có ai trả lời. Không gian vẫn im ắng vô cùng. Vừa quay lại thì tôi đã thấy bóng dáng cậu ta đã chạy về phía căn phòng ở phía sau. Đó là căn phòng thứ 3, nơi mà tôi chưa tìm đến. Bóng đèn đó vừa vụt qua đã biến mất. Trong đầu tôi cứ nghĩ cậu bạn đang trêu chọc tôi, vì vậy tôi mới vội vàng đuổi theo vì sợ mất dấu. Nhưng thật kỳ lạ, bên trong căn phòng không có ai, cũng chẳng có đồ vật gì có thể dùng làm chỗ ẩn nấp được. Nhưng tôi rõ ràng đã nhìn thấy ai đó chạy vào căn phòng này. Nó cũng không có lối thoát, làm sao cậu ta có thể biến mất nhanh như vậy? Điều đó khiến tôi vô cùng khó hiểu. Tôi vào đầu bức tai tìm câu trả lời, rồi định dựa lưng vô tường để ngẫm nghĩ, thì không ngờ mấy tấm ván gỗ ở phía sau liền bị gáy nước ra, trong khi tôi vẫn chưa kịp định hình chuyện gì. Bức tường phía sau tôi trống rỗng. Trước đây nó từng được xây bằng gạch rất chắc chắn. Có lẽ do trận lửa cháy lớn, một phần bức tường bị cháy và vỡ ra, để lộ một bức tường giả được gắn bằng những thanh gỗ bên trong. Không ngờ khi những thanh gỗ này bị gãy đôi, phía bên trong lại đột nhiên xuất hiện một thi thể cháy đen ngã ra ngoài. Khi tôi liếc mắt nhìn qua thì mới phát hiện đó là một thi thể người. Tôi vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm thế nào thì thi thể đó đang ngã ra ngoài, do không có điểm tựa cứ thế đổ nhào vào người tôi. Cả hai chúng tôi ngã sấp ra đất, thi thể bị cháy đó phủ phục trên người khiến tôi hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây. Thi thể đã chết lâu ngày nên bốc mùi hôi thối, cộng thêm hình hài đáng sợ khiến chân tay một đứa trẻ như tôi như tê cứng lại, không dám nhúc nhích. Tôi la hét mấy tiếng khản đặc rồi mới vội vàng đẩy người này ra. Mặc kệ xác chết nằm đó, tôi lùi về phía sau, vừa la hét vừa gào khóc vì sợ. Nghe thấy tiếng hét của tôi, người dân xung quanh mới chạy đến. Sau này tôi mới biết được rằng xác chết đổ ra khỏi bức tường chính là cái xác thứ 6 đã bị mất tích trong vụ cháy ngày hôm đó. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều có cùng một câu hỏi, là làm sao cậu ta lại ở trong bức tường xả đó chứ? Tất cả những người trong gia đình này đều đã chết, bí mật cũng chôn vùi theo bọn họ. Không một ai biết lý do tại sao cậu bé lại bị giấu trong bức tường đó. Nhưng cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái xác cháy đen của cậu ta. Trong ký ức của một đứa trẻ, hình bóng ma mị đó vẫn theo bám không vơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net